Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nhiệt huyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bầu không khí có chút kiềm chế. Ninh Giang các người đứng ở quảng trường vòng ngoài trên bậc thang. Nhìn phía xa trên đường xe chạy, nơi đó đang bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Mấy người đều là vừa khiếp sợ lại là hưng phấn. Khiếp sợ là bởi vì là bọn họ còn đánh giá thấp Tưởng Sơn thực lực. Nguyên lai hắn thật tốt mạnh, mà hưng phấn quả thật bởi vì, nhìn như vậy chiến đấu, mấy người thân là người đàn ông nhiệt huyết ở dần dần cháy. Hắn mẹ nó vẫn là loài người sao? La Bạc không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là đang đối với mấy người nghi vấn, để cho rơi vào kỳ quái không khí mọi người. Cũng thanh tỉnh lại, quang đầu quyền nhìn trên quốc lộ chiến đấu, trong tay nắm thật chặt bát hoang, lại khẽ run, hắn trong lòng có cổ nhiệt huyết, ở rượt dây hắn, để cho hắn cũng phải giống như Tưởng Sơn vậy đi chiến. Đi đánh giết, Trần Long vậy cảm giác được mình hô hấp tăng thêm, nhìn bên người Ninh Giang, trong ánh mắt ý, không cần nói cũng biết. Ninh Giang khẽ lắc đầu một cái, mặc dù hắn trong lòng và mọi người như nhau, nhưng là lý trí để cho hắn khống chế được mình, mở miệng nói, Tam ca nói qua, không nên để cho ta nhúng tay. Hơn nữa, như vậy chiến đấu, quả thật không phải chúng ta có thể tham dự, các người không thấy được liền hắn đều đã đặc biệt cố hết sức sao? Quả thật mọi người nhìn tưởng Sơn dùng mình lần lượt bị thương và đánh bay, mới đổi lấy cái này thú nhân hóa đau đớn. Hơn nữa trước đây đề ra, vẫn là tiểu hắc chung một chỗ tiếp viện dưới tình huống. Nói cho hả giận, quang đầu quyền và Trần Long vậy ngăn chặn mình xung động. Có chút không xá liếc nhìn chiến đấu trước mặt, đặt mông ngồi trên mặt đất, gìn giữ thể lực, bổ sung thủy phân, Tưởng Sơn và bọn họ nói lược trận. Chính là để ngừa chỉ đột nhiên biến cố, cầm lên trên đất đã sớm để nước, mấy người cũng uống, quả thật buổi chiều chạy mất thể lực vẫn là quá nhiều. Để cho bây giờ đầu óc tỉnh táo lại mấy người, cũng làm một hồi đau nhức. La Bạc nhìn trên quốc lộ hết thảy, mở miệng hỏi, các người nói hắn làm sao mạnh như vậy, người xem hắn tốc độ và lực lượng, đều giống như so chúng ta mạnh rất nhiều. Mấy người gật đầu một cái, Ninh Giang xem kỹ bốn phía, sau đó tiếp lời đầu nói, ta quan sát, hắn lực bộc phát mạnh vô cùng, trong nháy mắt dậy tốc, đã vượt qua loài người cực hạn, hơn nữa hắn chống lại đánh và kinh nghiệm, là chúng ta không có, mới vừa rồi lần thứ nhất bị quái thú đánh bay, nếu như là chúng ta, có thể đã không đứng lên nổi. Mọi người không có bất kỳ dị nghị, đều là nhìn trong mắt sự việc, mọi người cũng đều trong lòng biết bụng minh, có thể giống như hắn nói được, lực lượng lấy được phải cùng tăng cường chính là cần giết hại, tiêu diệt những cái kia xác sống, lấy được dị biến sau lực lượng tăng cường, bởi vì ta duy nhất biết chính là, hắn từng giết so chúng ta nhiều quá nhiều xác sống. Cùng với chúng ta cũng lần đầu tiên thấy thú nhân hóa. Mọi người nghe, đều là trong lòng một hồi nóng như lửa. Nếu như sớm đi thời điểm Tưởng Sơn nói lý do này, mọi người chỉ là có chút hoài nghi tin tưởng. Nhưng là bây giờ thấy hắn và thú nhân hóa chiến đấu, đã để cho mọi người hoàn toàn tin phục. Meo, một tiếng thét chói tai. Ngay tức thì mọi người giống như lò xo vậy, nhảy cỡn lên. Như vậy tiếng kêu, mọi người đều đã lĩnh giáo rồi, nhìn công trường phá vỡ ra đi ra mèo hình xác sống. Ninh Giang tay phải vết thương, tựa như cháy vậy, hơn nữa đau đớn, cắn răng, nắm bát hoang đao, ánh mắt nhìn thẳng cái này xác sống. Meo, meo, tiếng kêu không ngừng, không qua mấy giây, từ buột miệng ra đi tới mấy con mèo hình xác sống. Tất cả mọi người khẩn trương lên, ta mẹ nó cũng là phục, chúng ta có phải hay không đập ổ mèo. Quang đầu quyền mắng một câu, buông xuống nước trong tay bình, mà Ninh Giang bên người Trần Long đã bước ra bước chân. Xông ra ngoài, lên đi, đừng để cho người ta coi thường. Lớn không giải quyết được, tiểu nhân liền giao cho chúng ta đi. Ninh Giang quang đầu quyền la bạc vậy không do dự chút nào xông ra ngoài. Trong lòng nhiệt huyết lần nữa dấy lên, chỉ có chiến mới có thể tát. Chu Sán yên lặng nhìn mấy người hình bóng, cười một tiếng, nhỏ dài đầu lưỡi, liếm môi một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo lên. Tưởng Sơn thở hổn hển, nắm chạm mã đao hai tay khẽ run. Chiến đấu kịch liệt, tương đối phù hợp thể lực nhanh chóng trôi qua, khạc ra một ngụm máu tươi. Cảm giác răng của mình răng có chút giãn ra, đầu cũng có chút chóng mặt, bận bịu bỏ rơi cúi đầu, mới vừa rồi bị thú nhân hóa vậy một chút, trực tiếp đánh vào trên cằm, thiếu chút nữa để cho hắn toàn bộ cằm nghiền. Khá tốt tiểu hắc cái đuôi giúp hắn ngăn cản hạ sau này lực lượng. Một người một thú rằng co, bên trên tiểu hắc vậy, hu hu, hí trước, cảnh giác nhìn chằm chằm thú nhân hóa. Tiểu hắc trên mình vậy bị thương, sau lưng trông có chút đã gãy lìa, trong miệng răng nhọn cũng bị bẻ gãy một ít, nhưng là thành tựu cơ giới thú nó, chỉ cần trong đầu não không chết, nó vĩnh viễn cũng biết chiến đấu tiếp. Quỳ một chân trên đất, nhìn thú nhân hóa, Tưởng Sơn cười hắc hắc, nó cũng không có tốt hơn, một người một chó cố gắng, cũng để cho nó bị thương. Bóng đèn cá lớn mắt, mù một cái, giữ lại có chút khô héo máu đen, mà trên chân trái vết thương, đã bị Tưởng Sơn lại ba lần, 3-2-4 chém ra liền một cái khoát đại vết thương. Một nửa bắp thịt đã cắt đứt, mà bên trong xương cốt cũng bị làm bị thương, trên thân thể vô cùng các loại vết đau, cùng với vết cào vết cắn, để cho đứng ở đường xe chạy ở giữa thú nhân hóa. Lộ vẻ được có chút thảm thiết, trong đầu suy nghĩ giải quyết như thế nào con quái vật này. Nhưng là trên chiến trường ngay lập tức vạn biến, còn chưa kịp phản ứng, thú nhân hóa một cước đã đá bay bên trên xe nhỏ. Hướng Tưởng Sơn xông lại, nó dường như vậy phát hiện, nó không làm gì được cái đó cơ giới chó, mà chó vậy không làm gì được nó, nhưng là bên trên loài người này. Một mực đánh lén mình yếu kém điểm, uy hiếp lớn nhất, nhìn trong mắt xe hơi, ngay tức thì ở trước mặt mình trở nên lớn, không chút do dự nào, xoay mình nhào ra ngoài, xông vào ven đường luống hoa. Tiểu hắc, che chở ta, một tiếng giống to, tiểu hắc thuận thế nhào tới thú nhân hóa sau lưng, to lớn miệng, cắn cổ nó. Nhưng chỉ có thể phá ra bắp thịt sinh ra chút vết cắn. Không thể tổn thương buông ta ra căn bản. Tưởng Sơn nhanh chóng chạy về phía đường xe chạy đối diện. Cũng chính là quảng trường vòng ngoài. Nơi đó mình AWP súng bắn tỉa. Đang yên lặng bày thả trên mặt đất. Là thời điểm kết thúc. Một buổi chiều chiến đấu và mới vừa rồi kịch liệt kịch chiến. Để cho hắn thân thể và tinh thần. Đến một cái điểm giới hạn, xuống lần nữa đi, thể lực đã muốn khô kiệt, loài người đều phải cần nghỉ ngơi. Mấy giây, Tưởng Sơn tấn công tới mặt đất, trong tay chạm mã đao thuận thế rơi xuống đất, vớt lên AWP, lên cò, trong lòng hô to, hoàn mỹ chào cảm ơn. Trên người bây giờ có tiền, Tưởng Sơn dự định để cho cái này thú nhân hóa lãnh giáo hà. Toàn bộ bốn phát hoàn mỹ chào cảm ơn. Cái này siêu cấp bắn toàn bộ uy lực. Người chương kết sẽ tới sắp. Bên tai như cũ truyền tới một tiếng yêu mỹ than thở. Tưởng Sơn giống to. Tiểu hắc lui ra. Súng trong tay đã lóe ánh sáng trắng. Biến ảo thành dáng vóc to súng pháo. Cố định ở hắn bả vai. Bóp cò. Ánh lửa ngay tức thì bắn ra. Một tiếng vang thật lớn, bởi vì tránh né tiểu hắc thân thể, súng thứ nhất chẳng qua là trúng mục tiêu thú nhân hóa bụng, nhưng là to lớn hình tròn trong cái hố sâu, giữ lại máu đen, đã hiển lộ ra hoàn mỹ chào cảm ơn uy lực, súng thứ nhất không có mặc thấu thú nhân hóa thân thể. nhưng là để cho nó nổi điên giống vậy, tê giống lên. Ngay tức thì đem vốn là muốn thoát khỏi nó thân thể tiểu hắc quăng ra ngoài, phát thứ hai tưởng sơn liếc đầu, ánh lửa ngay tức thì bay ra. To lớn tiếng súng vang trong, thú nhân hóa vai phải bị đánh trúng. Hoàn mỹ chào cảm ơn mỗi bắn đánh, uy lực chủ yếu và thứ yếu nâng cao. Cái này một súng, bả vai động nhãn rõ ràng so lần trước lớn, nhưng là vẫn không có xuyên thấu. Cái này thú nhân hóa tránh ra phát thứ hai bắn, không chút nghĩ ngợi, thứ ba phát tiếp tục bắn, nhưng là để cho tưởng sơn giật mình là, thú nhân hóa lại xoay người về phía sau chạy đi, nó muốn chạy trốn, bằng, một tiếng, thứ ba phát đạn bắn trúng thú nhân hóa phần lưng, lần này sâu mặc vào một cái dáng vóc to động tròn. Thú nhân hóa rốt cuộc về phía trước đụng ngã, nhưng là lập tức nó vùng vẫy, lại đứng dậy tiếp tục hướng đối diện thư gia thôn chạy đi. Trước mặt chính là huyện Phụng Hóa giang nhánh sông, nó muốn nhảy xuống sông chạy trốn. Tiểu hắc, tưởng sơn một tiếng giống to, ngay tức thì rõ ràng thả kỹ năng, ném xuống trong tay súng bắn tỉa, nhặt lên một bên chảm mã đao, cướp đi ra ngoài, tầm mắt bị hai bên vỉa hè xe cộ và cửa thôn xuống dốc ngăn trở. Thú nhân hóa tốc độ rất nhanh, đã hướng thôn giao lộ chạy đi. Bắn không buông ta ra đầu lâu, nó liền sẽ không chết. Tiểu hắc từ đầu đến cuối tuân thủ tưởng sơn ra lệnh. Không cần nói nhiều, bốn móng đạp mặt đất, bay tấn công lên, nó tốc độ so với thú nhân hóa mau quá nhiều. Tưởng sơn tay trái chống một cái trước mặt xe nhỏ, nhảy lên nóc xe, chân trái dùng sức, nhảy đến đối với hướng đường xe, sau đó hướng luống hoa phía sau nhào tới. Hắn đã đến gần đang di động thú nhân hóa, chảm mã đao tản ra lạnh như băng ánh sáng bạc. Tiểu hắc, máy móc chó tiểu hắc nghe được tưởng sơn không trung tiếng gào, ngay tức thì ngừng móng trước, hướng lên giật mình. Tưởng sơn một cước chặt trên mặt đất, nhảy lên tiểu hắc phần lưng, đạp nó sau lưng, trong tay trường đao chưa từng có từ trước đến nay về phía trước chém tới. Chân trái dùng sức, toàn lực đạp kích, để cho không trung tiểu hắc cũng bị tác dụng ngược lại lực. Từ không trung đạp trở về mặt đất, sau đó không có dừng lại. Tiểu hắc theo tưởng sơn, một người một chó, không còn một mống đầy đất, hướng đưa lưng về phía hai người thú nhân hóa nhào tới. Thời gian giống như dừng lại vậy, làm tưởng sơn trong tay chảm mã đao khoảng cách thú nhân hóa đầu lâu chỉ có mấy tấc thời điểm. Hắn thấy thú nhân hóa xoay người lại, hướng hắn nhào tới, duy nhất chỉ có một con mắt, vậy lau vẻ giảo hoạt càng rõ ràng, không trung không có cách nào né tránh. Tưởng sơn cắn răng, điên cuồng hét lên một đao chém vào thú nhân hóa trên đầu. Ngay tức thì phá vỡ ra đầu miếng vảy, hướng xuống biến dạng, nhưng là thú nhân hóa máu đỏ một mảnh trong mắt trợn mắt nhìn hắn. Tay trái nâng xuống dưới lưỡi đao, tay phải tụ lại, hướng ngực hắn tấn công tới. Không có phản ứng thời gian, ngay tức thì tới, tê rồi, hột thanh âm vang lên tiếng. Tưởng sơn eo ếch bắp thịt, hợp với bên ngoài chiến thuật áo ba lỗ, toàn bộ bị thú nhân hóa dơ móng biến dạng, eo ếch thích thương đặc biệt dọa người, đúng khối bắp thịt đều biến mất, không ngừng chảy máu. Vốn nên đánh trúng tưởng sơn ngực móng vuốt, ở tiểu hắc đụng hạ, lệch hướng vốn nên đạt tới vị trí. À, đau, đau nhức, đau tưởng sơn đem môi mình cắn bể, nhưng là ý chí cường đại và chiến đấu bản tâm, để cho hắn hai chân đạp một cái dưới người nhào tới thú nhân hóa tiểu hắc. Lưỡi đao quay về, từ thú nhân hóa trong tay trái rút ra, cắt rời liền nó móng màng chân. Đao thế theo tưởng sơn hai tay dùng sức, một cái chuyển hướng, hoành hướng thú nhân hóa vậy quá ngắn cổ đi, cho ta chết, tưởng sơn trong miệng làm máu tươi, điên cuồng hét lên, thú nhân hóa tay phải muốn đón đỡ, tiểu hắc đuôi dài, vậy đúng lúc quấn lấy nó, cắn một cái ở nó tay trái, để cho tưởng sơn đau, ngay tức thì không trở ngại chút nào chém xuống đi. Chết! Tưởng Sơn khí lực toàn thân một đao chặt vào phủ đầy vảy cổ, ken két một tiếng, ngay tức thì nhập thịt, cắt đứt hơn phân nửa, nhưng là thật giống như bởi vì chém đứt xương mà bị kẹp lại, không có bất kỳ do dự, chịu đựng đau nhức, ngay tức thì nghĩ kỹ kế hoạch, để cho hắn lập tức buông tay ra ở giữa trường đao. Chống một cái thú nhân hóa hai vai, xoay mình nhảy buông ta ra đầu lâu phía sau, từ chiến thuật áo lót trong túi, móc ra hai cái lựu đạn bỏ túi, không chút do dự kéo ra kéo vòng, ôm thú nhân hóa đầu lâu, nhét vào vậy bể tan tành mắt trong động, vậy giống như bóng đèn vậy mắt động, rất thuận lợi để cho hắn hoàn thành một loạt động tác. Bên trái chân vừa đạp thú nhân hóa phần lưng, tiểu hắc chạy, một tiếng giống to, Tưởng Sơn về phía sau ngửa mặt bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-cung-g